Đại lễ 30 tháng 4 này, bạn muốn xem diễu binh diễu hành nhưng không thể có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh để xem trực tiếp? Đừng lo, VOV Live sẽ tiếp sóng từ 4 luồng, đảm bảo bạn sẽ không bỏ lỡ khoảnh khắc nào. Từng khoảnh khắc ấn tượng của buổi lễ diễu binh diễu hành cấp nhà nước kỷ niệm 30 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được chúng tôi livestream từ 6 giờ đến 10 giờ trên các nền tảng: Fanpage VOV Live, YouTube VOV Live, website vovlive.vn và đồng thời phát thanh trực tiếp trên các kênh VOV1, VOV2, VOV3, VOV Giao thông. Hãy cùng VOV Live hòa chung không khí của concert quốc gia trên các kênh sóng và hệ thống nội dung số của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sống cùng VOV Live!